Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, Bộc Phát Kỳ, chương 699, Bộc Phát Kỳ. Tiếp xuống mấy ngày, Phương Bình đều đang tiến hành khí huyết chia tách. Không thể không nói, chia tách khí huyết, đối lực lượng lực khống chế tăng lên trình độ rất rõ ràng. Nhất là Phương Bình loại này trước đó không chút tiến hành nhỏ bé trưởng khống võ giả. Lần đầu nếm thử loại phương pháp này, mấy ngày ngắn ngủi xuống tới, liền phát hiện đối lực lượng trưởng khống tăng lên một mảng lớn. Lần này bế quan, Phương Bình cũng không phải là lấy tăng lên cảnh giới làm chủ. Vậy đại khái cũng là hơn 2 năm qua. Phương Bình lần thứ nhất chăm chú nếm thử tăng lên tự thân đối lực lượng lực khống chế. Dĩ vãng, Phương Bình vẫn luôn cảm thấy tăng lên cảnh giới là trọng yếu nhất. Cảnh giới nghiền ép, đủ để triệt tiêu võ giả đối lực lượng trưởng khống không đủ. Nhưng hôm nay, Phương Bình lại có mới cảm nhận. Cảnh giới tăng lên, trừ phi chênh lệch cực lớn, bằng không bình thường cửu phẩm. Là Lý Trường Sinh đối thủ sao? Bát phẩm cảnh Lý Trường Sinh có thể so với bản nguyên đạo bên trong cường giả. Đây chính là chứng cứ rõ ràng. Mặc dù cùng vạn đạo hợp nhất có quan hệ, có thể dù là vạn đạo hợp nhất, đối lực lượng trưởng khống không đủ, vậy cũng không có Lý lão đầu mạnh như vậy. Cùng cảnh giới không mạnh, dù là đến tuyệt đỉnh lại có thể thế nào? Lão Trương rất mạnh. Lý Trấn rất mạnh, cho nên những này tuyệt đỉnh cảnh trên chiến trường đưa đến hiệu quả. So với bình thường tuyệt đỉnh lớn hơn nhiều. Lấy một địch hai, lấy một địch ba, thậm chí có đánh giết chân vương chiến lực. Dạng này cường giả mới là uy hiếp địa quật tồn tại. Chiến vương, võ vương, minh vương, ba vị này tuyệt đỉnh cảnh thậm chí đủ để cùng 6-7 vị chân vương cảnh cường giả chém giết. Tăng thêm Trấn Thiên Vương dạng này cường giả tuyệt đỉnh, 4 người có thể ngăn cản 10 vị tuyệt đỉnh, đây chính là cùng giai về mặt chiến lược nghiền ép ưu thế. Đã không cách nào tiến vào hoàng giả cảnh, cảnh giới bên trên nghiền ép liền không tồn tại, vậy trở thành cùng giai bên trong cường giả vô địch liền rất có cần thiết. Từ số 11 bế quan, mãi cho đến số 25. Phương Bình mới từ lòng đất đi ra. Thời gian nửa tháng, cái này nửa tháng trôi qua, hắn đã có thể làm được đem khí huyết chia tách đến 5 tạp tả hữu. Tốc cực nhanh, ở chỗ hắn không ngủ không nghỉ tiến hành nếm thử. Bình thường võ giả, nửa tháng trôi qua, muốn hoàn thành loại này tinh vi lực lượng điều khiển, tinh thần lực đã sớm tiêu hao sạch sẽ. Lực lượng trưởng khống hiện tại có chừng 60%, coi là không tệ, 10 tạp đến 5 tạp, tăng lên liền chỉ có nhiều như vậy. Càng là hướng nhỏ hủy đi, lực khống chế càng cao. Đợi đến hủy đi đến 4 tạp khí huyết, có thể trường kỳ duy trì, kia Phương Bình tối thiểu có thể đạt tới 70% tả hữu lực khống chế. Mà 4 tạp cũng là trước đó Lý Trường Sinh cảnh giới. Lý lão đầu đến bát phẩm cảnh, tăng lên nhanh, không có quá nhiều thích ứng kỳ, đối tự thân lực lượng trưởng khống kỳ thật cũng không bằng trước đó. Bất quá hắn có qua như thế kinh nghiệm, bây giờ lắng đọng xuống chậm rãi đi trưởng khống, hẳn là rất nhanh có thể tiến thêm một bước, điểm này là Phương Bình tạm thời còn so sánh không bằng. Lực lượng chia tách chẳng những tăng lên Phương Bình lực khống chế, cũng làm cho Phương Bình sử dụng chiến pháp thời điểm càng thêm mượt mà bắt đầu. Vạn sư Phương Bình quyết, môn này chiến pháp trước đó là Trương Đào đám người vì Phương Bình sáng tạo. Nguyên bản, ở trong mắt Phương Bình, Trương Đào bọn hắn vì chính mình cung cấp chỉ là một cái mạch suy nghĩ. Dùng hoàng kim phòng khốn địch tại phương thốn ở giữa. Chính mình dùng thân thể mạnh mẽ chi lực và khí huyết chi lực đi đánh giết địch nhân. Cùng nói là chiến pháp, không bằng nói là một loại đối địch thủ đoạn. Bây giờ Phương Bình lại là phát hiện chính mình lý giải bên trên sai lầm. Trương Đào bọn hắn sáng tạo chiến pháp, kỳ thật không phải hắn lý giải bên trên những thứ này. Chân chính chiến pháp, ở chỗ lúc trước hắn sơ sót một chút chiêu thức, một chút lực lượng bộc phát thủ đoạn. Kỳ thật cũng chính là cận thân giao chiến một chút tiểu chiêu thức. Đây thật ra là một loại lực lượng gây dựng lại, để Phương Bình có thể bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Trước đó Phương Bình thật đúng là không có quá để ý cái này. Kỳ thật lão Trương bọn hắn cung cấp cho mình chính là nhiều loại lực lượng trọng tổ phương án. Ý là để cho mình nghiệm sắp xếp lực lượng tổ hợp. Nhìn xem loại nào tổ hợp có thể để cho mình lực bộc phát càng mạnh. Trước đó ta một mực chú ý điểm tại Hoàng Kim Phòng bên trên. Ngược lại là không có hướng phía trên này muốn. Lực lượng tổ hợp cũng không phải làm loạn. Loạn tổ hợp lời nói sẽ để cho lực lượng mất khống chế, thậm chí tự thân phát sinh xung đột, một vạn tạp khí huyết, tổ hợp không đúng, tự thân làm hao mòn hơn phân nửa, có lẽ chỉ có thể bộc phát ra 5.000 tạp lực phá hoại. Tổ hợp đúng, thích hợp Phương Bình, kia một vạn tạp có lẽ sẽ bộc phát ra 12.000 tạp khí huyết tổn thương. Đạt tới bát phẩm cảnh Phương Bình, lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa đối lực lượng có rõ ràng nhận biết. Từ dưới đất đi ra, Phương Bình hút miệng không khí mới mẻ, lần nữa kiểm tra một hồi chính mình số liệu. Tài phú, 41 triệu điểm, khí huyết, 62.000 tạp, 64.000 tạp, tinh thần, 3.210 hách, 3.355 hách. Phá diệt chi lực, 24 nguyên, tôi cốt, 206 khối, 100%, không gian chữ vật, 1.000 mét khối, cộng, năng lượng bình chướng, 1 điểm phút đồng hồ, cộng, khí tức mô phỏng, 10 điểm phút đồng hồ, cộng, nửa tháng này, hắn khí huyết tăng lên không nhiều, tinh thần lực cũng là như thế, nhưng chiến lực tuyệt đối tăng lên rất nhiều. Khí huyết lực lượng trường khống, kỳ thật cũng là một cái chỉnh thể lực lượng trường khống. Trước kia Phương Bình, nếu như xem như có thể bộc phát ra tự thân lực lượng 50%, kia lấy phá diệt chi lực tính toán, chỉ có thể bộc phát ra 12 nguyên phá diệt chi lực. Một nguyên chi lực có thể so với 5.000 tạp khí huyết chi lực, có thể bộc phát ra 6 vạn tạp khí huyết tổn thương. Bây giờ, Phương Bình có thể bộc phát ra tiếp cận 15 nguyên phá diệt chi lực. Đó chính là 7 vạn 5.000 tạp khí huyết tổn thương. Đây chính là trước mắt Phương Bình có thể đạt tới một cái cực hạn. Nếu như đối chiến pháp nắm giữ mạnh hơn, cuối cùng có thể sẽ đạt tới 8 vạn tạp khí huyết tổn thương cường độ. Bình thường cao phẩm võ giả, dùng thiên địa lực lượng chiến đấu. Thiên địa lực lượng một luân có thể so với 500 tạp khí huyết cường độ. Vậy liền cần 160 luân trở lên thiên địa lực lượng bộc phát, mới có thể so với được Phương Bình. Mà thiên địa lực lượng lại cùng tinh thần lực có quan hệ. 160 luân thiên địa lực lượng, đó chính là 1.600 hách tinh thần lực tiêu hao. Tinh thần lực dung nhập khí huyết chi lực chuyển đổi thành thiên địa lực lượng. Cần một cái thời gian, cũng cần cao hơn lực độ trường khống. Có thể đạt tới 160 luân thiên địa lực lượng bộc phát trình độ. Bình thường đều là bát phẩm bên trong cao đoạn cường giả mới có thể làm đến sự tình. Nói cách khác, hiện tại Phương Bình, chân chính trên ý nghĩa có bát phẩm bên trong cao đoạn chiến lực. Chiến lực xen vào bát phẩm 3 rèn đến 5 rèn ở giữa. Nhìn những cường giả này đối lực lượng trường khống trình độ như thế nào. Phá diệt chi lực, có thể tránh tinh thần lực không đủ thiếu hụt. Ta hiện tại ngược lại là có chút minh bạch. Vì sao cổ võ giả có đạo đường phân chia? Phương Bình đối cổ võ giả võ đạo đường cũng có một cái nhận biết. Trước kia là ăn tươi nuốt sống. Đại khái có cái hiểu rõ. Hiện tại, Phương Bình minh bạch, đi nhục thân lộ tuyến cường giả, kỳ thật chính là tại dùng phá diệt chi lực làm chiến đấu thủ đoạn. Tránh đi tinh thần lực không đủ thiếu hụt, mà đi tinh thần lực lộ tuyến cường giả, có thể là nhục thân cường độ không đủ, ngược lại dùng thiên địa lực lượng để chiến đấu. Nói như vậy, phá diệt chi lực có lẽ là nhục thân võ giả dùng một loại sức chiến đấu. Tinh thần lực cường đại võ giả, dùng thiên địa lực lượng chiến đấu có lẽ càng có lời. Về phần Lý lão đầu, đó là chân chính trên ý nghĩa dùng khí huyết chi lực chiến đấu. Cho nên hắn lực bộc phát mạnh hơn, có thể bởi vì bộc phát mạnh, hắn khí huyết liền không đủ sung túc. Cho nên Lý lão đầu chỉ thích hợp đánh nhanh chiến, đồng dạng là 10 vạn tạp khí huyết bộc phát trình độ. Dùng thiên địa lực lượng võ giả, bộc phát ra 2.000 hách tinh thần lực cùng 2 vạn tạp khí huyết chi lực là được. Dùng phá diệt chi lực võ giả, bộc phát ra 20 nguyên phá diệt chi lực là được. Mà Lý lão đầu, khí huyết cường độ là người bình thường gấp đôi. Vậy hắn liền muốn bộc phát ra 5 vạn tạp khí huyết chi lực. Loại tình huống này, nếu như Lý lão đầu cùng người đánh lâu dài, kia là hao tổn bất quá người khác. Cho nên hắn chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, dùng tuyệt cường lực phá hoại, đi nghiền ép đối thủ. Khó trách trước đó có người gọi hắn một kiếm hùng. Thật đúng là từ trung phẩm cảnh gọi vào cao phẩm cảnh. Phương Bình trong lòng bật cười, cũng phát hiện vạn đạo hợp nhất một chút thiếu hụt. Quả nhiên, võ đạo đường sẽ không bất công lợi hại như vậy. Vạn đạo hợp nhất là mạnh, nhưng cũng không có mạnh đến vô địch tình trạng. Lý lão đầu vô địch, kia là hắn đối lực lượng trưởng khống cùng bộc phát mạnh. Cũng không phải là tất cả đều là vạn đạo hợp nhất công lao. Lần này bế quan, Phương Bình cảm thấy mình thu hoạch không nhỏ, triệt để cắt tỉa một phen võ trên đường đủ loại vấn đề. Bằng không, dựa theo lúc trước hắn ngây ngô, đến cửu phẩm cảnh, Phương Bình chưa hẳn có thể đi ra chính mình bản nguyên đạo. Một cái đối võ đạo hiểu rõ không đủ rõ ràng võ giả, còn muốn đi ra chính mình đạo, người si nói mộng. Thủy tinh tháp bên trong, một tầng đại sảnh, trưng bày Phương Bình từ giới vực chi địa chuyển về tới bàn ghế. Kim quang lập lòe, người bình thường thấy được, có lẽ cảm thấy đây là nhà giàu mới nổi phong cách. Dùng vàng chế tạo những thứ này, người trong nghề thấy được, lại sẽ chỉ cảm thấy rung động. Bát phẩm yêu thực thân thể chế tạo đồ dùng trong nhà bày sức. Cái này không chỉ là nhà giàu mới nổi vấn đề. Mấu chốt vẫn là thực lực cường đại, thực lực không mạnh, có thể giết bát phẩm yêu thực. Trong đại sảnh, Trần Vân Hy ngay tại nói chuyện với Bạch Nhã Khê. Nhìn thấy Phương Bình từ dưới đất ra, Trần Vân Hy vội vàng nói: Phương Bình, lão sư tìm ngươi có việc. Trần Vân Hy mặc dù bây giờ là Lữ Phượng Nhu học sinh, bất quá nàng tại ma võ cái thứ nhất đạo sư vẫn là Bạch Nhã Khê. Nàng cũng cùng Bạch Nhã Khê càng thân cận một chút. Lữ Phượng Nhu kỳ thật cũng không thế nào quan tâm nàng. Lúc trước Bạch Nhã Khê thụ thương, mới đưa Trần Vân Hy phó thác cho nàng. Về sau Bạch Nhã Khê trở về, Lữ Phượng Nhu liền không chút đem mình làm Trần Vân Hy lão sư. Cho nên bây giờ đồng giặc nhắc lên Trần Vân Hy lão sư, đại bộ phận đều là nói Bạch Nhã Khê. Phương Bình nghe vậy cười nói, Bạch lão sư ngồi xuống nói, là Phương Viên lại cho ngài làm loạn thêm. Ngoặc kép, không có, Phương Viên rất tốt. Bạch Nhã Khê cười cười, trước đó nàng tự tác chủ trương để Phương Viên đi làm nhiệm vụ. Phương Bình đối nàng không có gì hảo sắc mặt, bất quá lần trước Phương Viên tại Phương Bình tháp hạ đứng 9 ngày 9 đêm. Lần kia về sau, Phương Bình liền không thế nào quản những chuyện này. Phương Bình một bên kêu gọi, một bên ngồi xuống, nhìn về phía Trần Vân Hy nói, ta nhớ được ta còn lưu lại điểm sinh mệnh tinh hoa. Ngươi dùng thiên môn thụ lá cây ngâm điểm trà, lão sư tới, dùng bình thường nước trà chiêu đãi, chẳng phải là lộ ra quá keo kiệt. Bạch Nhã Khê giờ khóc giờ cười, mắt thấy Trần Vân Hy chạy tới pha trà, bất đắc dĩ lắc đầu. Đợi nàng đi, lúc này mới cười nói, quá xa xỉ, lớn như vậy võ đạo giới, đại khái là ngươi sẽ làm như vậy. Phương Bình cười ha hả nói, cũng liền điểm ấy niềm vui thú, để cho người ta cảm thấy ta xa xỉ, cảm thấy ta có tiền, bằng không, vậy liền thật cẩm y dạ hành, tại địa quật đoạt chút tài nguyên, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Chính mình nhiều ít cũng muốn hưởng thụ một chút, bằng không, chẳng phải là toi công bận rộn. Bạch Nhã Khê lần nữa bật cười, nói khẽ, Vân Hy bên này, ngươi tính thế nào? Hiện tại cũng mau đưa cái này xem như nhà. Hiện tại chính là ba điểm trên một đường thẳng. Võ đạo xã, tông sư tháp, địa quật, ngươi cũng đến bát phẩm cảnh. Vân Hy cũng nhanh lục phẩm, chấm ngoặc kép. Phương Bình dựa vào ghế, thần thái buông lỏng nói, tạm thời cứ như vậy đi, nói không nên lời tính toán gì, có hôm nay không có ngày mai. Bây giờ địa quật toàn diện tiến công xu thế càng ngày càng rõ ràng. Yêu mệnh, yêu thực hai đại vương đình, đã nhìn chằm chằm, trước kia, một quật một thành trì, chúng ta đối chiến đều là bộ phận thế lực. Bạch Lão Sư cũng phát hiện. Hiện tại đó là địch nhân càng ngày càng nhiều. Hai thành, ba thành liên minh, đã nhìn mãi quen mắt. Tình huống như vậy, sẽ còn tiếp tục chuyển biến xấu. Chỉ sợ không được bao lâu, các phương đều sẽ đạt thành nhất trí. Đến lúc đó, vậy liền là chân chính một vực liên hợp. Đến lúc đó, đại chiến chỉ sợ sẽ không ít. Ngoại vực tất nhiên sẽ trước đại loạn. Chúng ta những người này, không thiếu được muốn tham chiến. Lúc này nói mấy cái này, chấm ngoặc kép, Phương Bình khẽ lắc đầu, tiếp lấy cười nói, Bạch Lão Sư không phải cũng độc thân sao? Làm sao không có suy tính một chút? Ngoặc kép, Bạch Nhã Khê cười cười, chậm rãi nói, người biết cũng không phải ít, không phải không cân nhắc, ta cũng tốt nghiệp ở Ma Võ, 10 năm trước tốt nghiệp, 11 năm trước, ta là Ma Võ võ đạo xã phó xã trưởng. Lúc ấy, còn có vị xã trưởng, cũng là một đời thiên kiêu. Đương nhiên, cùng các ngươi bây giờ không cách nào so sánh được. Có thể lúc kia, hắn lấy tứ phẩm đỉnh phong cảnh thực lực, đảm nhiệm Ma Võ võ đạo xã xã trưởng, cũng là khó gặp thiên kiêu võ giả. Chấm ngoặc kép, Phương Bình có chút ngưng lông mày, không đợi nàng nói xong, bỗng nhiên cười nói, không đề cập tới những thứ này. Hắn biết, 11 năm trước, Ma Võ là có vị thiên kiêu xã trưởng. Có thể một năm kia, phát sinh một kiện đại sự, Ngô Khuê Sơn sự tình, dẫn đội xuống địa quật, cơ hồ toàn quân bị diệt. Trong đó, cũng bao quát vị kia xã trưởng, bởi vì đối phương chính là Ngô Khuê Sơn học sinh. Một vị 22 tuổi tứ phẩm đỉnh phong cường già. Tại 11 năm trước, có thể đạt đến nước này, không dễ dàng. Đặt tại hôm nay, 33 tuổi, có lẽ đã tiến vào thất phẩm cảnh. Bạch Nhã Khê nói chuyện, Phương Bình liền biết ý gì. Bạch Nhã Khê lại là cười nói, hãy nghe ta nói hết, không phải như ngươi nghĩ, ta cùng hắn cũng không có cái gì. Chỉ là nhiều năm qua, một mực thật đáng tiếc. Lúc trước, ta rất hâm mộ hắn, lại là tự ti mặc cảm, một mực không dám nói ra khỏi miệng. Chờ hắn chiến tử tại địa quật, ta khóc qua, hối hận qua, tiếc nuối qua, ta không bằng Vân Hy. Nếu như năm đó ta có Vân Hy dũng khí, có lẽ kia lại là xong toàn cuộc đời khác nhau. Có lẽ ta sẽ cùng hắn cùng một chỗ chiến tử tại địa quật. Có lẽ hắn căn bản sẽ không đi địa quật. Bất kể như thế nào, năm đó nếu là ta dám nói ra, những năm gần đây cũng sẽ không cảm thấy quá mức tiếc nuối. Tối thiểu đã từng có được qua. Phương Bình, võ giả đều là ăn bữa hôm lo bữa mai, cũng không phải là ngươi một người. Ngươi lo lắng chính ngươi chiến tử tại địa quật, có thể Vân Hy đâu? Nếu có một ngày nàng chiến tử tại địa quật, ngươi sẽ hối hận hay không? Hôm nay ngươi cũng không nói đến một ít lời, nàng có thể hay không tiếc nuối? Trước khi chết đều không thể đạt được một cái chính xác trả lời chắc chắn. Chấm ngoặc kép. Phương Bình có chút giật mình thần. Một lát sau, bỗng nhiên cười nói, Vân Hy, trà pha tốt sao? Ngoặc kép, tốt. Sau lưng, Trần Vân Hy sắc mặt đỏ lên, cho Phương Bình cùng Bạch Nhã Khê rót chén trà. Bạch Nhã Khê khẽ cười một tiếng, cũng không có tiếp tục, nâng chung trà lên nhấp một miếng, lộ ra hài lòng biểu lộ. Sinh mệnh tinh hoa pha trà, lá trà vẫn là cửu phẩm yêu thực lá cây, dạng này hưởng thụ chỉ sợ cũng không có mấy người có thể làm được. Không có lại tiếp tục Trần Vân Hy chủ đề, Bạch Nhã Khê rất nhanh liền trở về chính đề nói, là như vậy, gần nhất không chỉ là Hoa Quốc, toàn cầu các nơi đều có một ít địa quật bạo phát đại chiến. Java quốc bên kia, buổi sáng hôm nay vừa bị công phá một cái địa quật, tạo thành địa chấn, đồng thời đã dẫn phát hải khiếu. Cũng may là tại một cái trên hải đảo, tạo thành bình dân thương vong không tính quá lớn, tử vong mấy trăm người, rất nhanh bị các nơi tiến đến cường giả bình định. Có thể thế cục hôm nay đã cấp bách, Bộ Giáo dục thư đến, có thể sẽ tại gần đây toàn diện công bố địa quật sự tình. Đến lúc đó, có thể sẽ dẫn phát một chút hỗn loạn. Bộ Giáo dục có ý tứ là các nơi võ đại, lùng bát bộ, quân bộ làm tốt đề phòng chuẩn bị, không cho người hữu tâm mượn cơ hội làm việc. Lần này thời cơ cũng vừa tốt, vừa lúc tiêu diệt tà giáo đại bộ phận lực lượng, cũng không cho những người này mượn cơ hội sinh sự cơ hội. Thừa dịp lúc này, toàn diện công khai địa quật công việc, cũng làm cho toàn dân đều có một ít chuẩn bị, không đến mức đại chiến thật đến, trong nháy mắt sụp đổ. Gần đây, dị giới xâm lấn, trò chơi nóng nảy, thanh thiếu niên một đời, đối địa quật đã có một cái rõ ràng nhận biết. Phim cũng tại tuyên truyền phát ra, dẫn đạo công việc đã làm không sai biệt lắm. Đến mức này, kỳ thật người bình thường đã đang hoài nghi, mà lại theo người biết chuyện càng ngày càng nhiều. Mạng lưới phát đạt, tin tức giao lưu thông suốt, giấu giếm là không gạt được. Gần đây, trên Internet nghị luận lợi hại, dĩ vãng, chỉ có tam phẩm cùng tam phẩm trở lên võ giả mới có thể hiểu rõ tình hình. Nhưng bây giờ, các nơi võ hầu hết đã tại triệt để phổ cập địa quật sự tình, tăng thêm khuếch trương chiêu, võ giả càng nhiều, đến mức này, đã không có tiếp tục ẩn giấu đi, để dân chúng suy đoán lung tung cần thiết. Nói xong, Bạch Nhã Khê lại nói, mà lại các bộ có ý tứ là cho chiến tử tại địa quật võ giả cùng quân nhân chính danh. Những năm gần đây, lại lần nữa võ thời đại bắt đầu, võ giả cùng quân nhân liền bắt đầu đóng quân địa quật. 89 năm, cái này 89 năm, chiến tử quân nhân gần 1 triệu người, chiến tử võ giả tiếp cận 20 vạn người. Cái này hơn 1 triệu người hy sinh, cũng cần tất cả mọi người ghi khắc. Chấm ngoặc kép, nghe không coi là nhiều. 90 năm, hàng năm chiến tử quân nhân hơn vạn người, võ giả càng ít, hàng năm cũng liền hơn 2.000 người. Thế nhưng muốn nhìn thời đại, khi đó võ giả ít đến thương cảm, hàng năm bình quân chiến tử 2.000 võ giả trở lên. Đây không phải số lượng nhỏ. Tại mới võ thời đại vừa mở ra thời điểm, hơn 2.000 người, chỉ sợ là trong nước võ giả 20%. Khi đó, Hoa Quốc chỉ sợ cũng liền hơn vạn võ giả. Dựa theo cái kia thế cục, 5 năm trôi qua, võ giả liền chết sạch. Đương nhiên, trước địa quật ít, cửa vào ít, phía trước tử vong võ giả nhân số kỳ thật cũng không có nhiều như vậy. Có thể chiến chết tỷ lệ tuyệt đối không thấp. Về phần quân nhân, tiến vào địa quật quân đội, tuyệt đối đều là tinh anh nhất một nhóm. Hàng năm chiến tử hơn vạn người, cũng là khó có thể chịu đựng tổn thất. Cũng liền trước đây ít năm tin tức lưu thông không tiện. Hơn vạn người tương đối lớn như vậy Hoa Quốc mà nói, không đáng giá nhắc tới. Lúc này mới không có gây nên rung chuyển. Muốn công khai sao? Ngoặc kép, Phương Bình nhẹ giọng nỉ non. Một lát sau, gật đầu nói, là muốn công khai. Hy sinh tại địa quật đám tiền bối, cần bị ghi khắc. Võ giả, cũng cần bị chính danh. Chúng ta không phải một đám sẽ chỉ tham lam, sẽ chỉ hưởng thụ đặc quyền giai tầng. Gửi điện trả lời Bộ Giáo dục, mà võ sẽ phối hợp tốt, làm tốt duy ổn công việc. Các học sinh sẽ tiếp vào nhiệm vụ, gần đây phối hợp chính phủ, làm tốt hết thảy chuẩn bị, bình ổn tiến hành quá độ. Mà võ giả trên vạn người, tại trước mắt thế lực khắp nơi bên trong, cũng là một thế lực khổng lồ đoàn thể. Để ma võ phối hợp, vẫn là vô cùng có cần thiết. Bạch Nhã Khê lên tiếng, lại nói, không chỉ như vậy, bộ bên trong có ý tứ là, để ngươi phối hợp làm một chút tuyên truyền. Ngươi, Vương Kim Dương, các ngươi đều là đương đại thiên kiêu, cũng là chân chính từ người bình thường ở trong đi ra tông sư cấp cường giả. Mà lại các ngươi tuổi không lớn lắm, càng là bây giờ thanh thiếu niên sùng bái thần tượng, hy vọng vẫn là ký thác vào thanh trên người thiếu niên. Từ các ngươi phối hợp làm tuyên truyền, hiệu quả sẽ càng tốt hơn một chút. Mà lại gần nhất đập phim, tổng cộng có mấy bộ, đều là gần đây đại chiến đề tài cải biên, bao quát Thiên Môn Chi Chiến, Thiên Nam Chi Chiến, những này chiến đấu ngươi cũng tham dự qua, thậm chí còn là Thiên Môn Chi Chiến chủ đạo người. Bao quát tiếp xuống Tử Cấm Chi Chiến, khả năng cũng sẽ bị quay chụp ra. Ngươi người trong cuộc này hiện thân thuyết pháp, cũng có thể tiêu trừ một chút đại chúng sầu lo. Dù sao cái này mấy lần chiến dịch đều là đại thắng. Ngoặc kép, Phương Bình có chút ngưng lông mày đạo, một vị nói thắng lợi chưa hẳn chính là chuyện tốt. Bạch Nhã Khê gật đầu, lại nói, cho nên cũng sẽ công khai tổ chức một lần quốc tế tế điện, những năm gần đây vì hòa bình, vì thủ hộ nhân loại mà đánh đổi mạng sống trăm vạn anh linh, đã để dân chúng cảm nhận được thảm liệt, cảm nhận được áp lực, nhưng cũng không thể ép vỡ bọn hắn. Cho nên, lúc này cần các ngươi phối hợp, cho công chúng một chút lòng tin. Phương Bình nhẹ nhàng bật hơi, mở miệng nói, vậy được, cái này ta không có ý kiến. Vừa vặn gần đây sự tình không coi là nhiều, ta liền đi một chuyến. Nói, Phương Bình hỏi, còn có chuyện khác sao? Ngoặc kép, Bạch Nhã Khê cười nói, có, Trần Viện Trường, Hứa Viện Trường, Hồ Viện Trường mấy vị chỉ sợ khoảng cách đột phá không xa. Trước đó có khí cơ tràn lan, mà võ có lẽ chẳng mấy chốc sẽ lại nhiều ba vị tông sư cấp cường giả. Lữ Viện Trường cùng Đường Viện Trường cũng chính thức tiến vào thất phẩm trung đoạn cảnh. Hoàng Viện Trường xương sọ rèn luyện tốc độ cực nhanh, có lẽ không tới bao lâu, mà võ còn có thể tái xuất một vị bát phẩm cảnh cường giả. Phương Bình nghe vậy cười nói, như thế đại hỷ sự. Bạch Nhã Khê lại nói, mặt khác, Tạ Lỗi đã tiến vào lục phẩm cảnh, Triệu Tuyết Mai những người này đều tiến vào ngũ phẩm cảnh, Trương Ngữ bên này cũng đến ngũ phẩm cao đoạn, đỉnh phong cũng không phải quá xa, lục phẩm cũng sắp, đạo sư bên trong cũng đều thực lực tiến triển cấp tốc, chấm ngoặc kép, những này đều là ma võ trong trường sự tình. Ra ngoài trường cũng có việc mừng, Phó Xương Đỉnh ra ra, vị kia kinh võ đạo sư chính thức tiến vào thất phẩm cảnh, kinh võ lại nhiều một vị tông sư cấp cường giả. Nam Giang Trương Định Nam, trước đó tại Nam Giang địa quật một trận chiến bên trong thụ thương không nhẹ. Bất quá những ngày này xuống tới, thương thế chẳng những khỏi hẳn, còn tiến thêm một bước, tiến vào thất phẩm cao đoạn cảnh. Trương Định Nam đột phá, vẫn là Phương Bình cao trung thời kỳ chuyện. Ngắn ngủi hơn 2 năm thời gian, Trương Định Nam thụ thương phía dưới, còn có thể đột phá đến thất phẩm cao đoạn, cũng là thiên tư tung hoành. Nam võ bên kia, trước đó Nam võ lão hiệu trưởng vẫn lạc, một mực không có tông sư sinh ra, ngoại trừ lão Vương, lần này, chính phó 2 vị hiệu trưởng, song song tiến vào tinh huyết hợp nhất cảnh. Lão Vương cố gắng không phí công, Nam võ có lẽ rất nhanh có thể xuất hiện 2 vị tông sư cấp cường giả. Tăng thêm lão Vương, có thể đạt tới hơn 3 người, cũng là khai thiên tích địa lần đầu. Mặt khác, Đông Lâm Tổng đốc cùng quân Bắc Cương khu tư lệnh, 2 vị này trước đó xếp hạng tại Phương Bình phía trên thất phẩm cường giả, cũng ngắn ngủi thời gian, tiến vào bát phẩm cảnh. Không cần phải nói, cùng công pháp có quan hệ. 2 người tu luyện não hạch, tinh thần lực mạnh lên. Nguyên bản rèn luyện xương sọ liền cần tinh thần lực phối hợp. Xương sọ tu luyện 2 người đều chỉ chênh lệch một bước cuối cùng. Hiện tại tinh thần lực mạnh lên, đột phá bát phẩm cảnh, kia cũng là chuyện đương nhiên. Bát phẩm cảnh bên trong, Kinh Võ lão hiệu trưởng giống như muốn nghênh đón thứ 2 xuân. Nghe nói gần đây đã bế quan, cửu phẩm khả năng sắp đến. Không chỉ là Kinh Võ lão hiệu trưởng, Nam Vân Bình cùng bát trưởng lão đánh một trận xong, lần này trở về cũng bế quan, cửu phẩm khả năng cũng có hy vọng. Muội muội của nàng Nam Vân Nguyệt đã đạt đến tuyệt đỉnh cảnh, nàng còn dừng lại tại bát phẩm cảnh, lần này chỉ sợ cũng là cảm nhận được áp lực cực lớn. Ngoại trừ những người này, Bộ Giáo dục Vương Bộ trưởng, Quân Bộ Chu Phó Tư lệnh, ngày đó tại Nam Giang địa quật lấy một địch 3 vị kia phó tư lệnh, gần đây đều lựa chọn bế quan, cửu phẩm có hy vọng. Còn có, Phương Bình bỗng nhiên có chút lý giải võ đạo hiệp hội 2 vị hội trưởng dám đem hắn xếp tại sau. Cùng nguyên nhân, nghe nói, 2 vị kia hội trưởng, chính hội trưởng đã bế quan, giống như có hy vọng cửu phẩm. Phó hội trưởng cũng chính là Lưu hội trưởng, cũng đang bế quan, bát phẩm có hy vọng. Nghiêm một bộ, một khi một cái đến cửu phẩm, một cái đến bát phẩm, kia võ đạo hiệp hội liền muốn cường thế nhiều. Phương Bình gia hỏa này không đến cửu phẩm, bọn hắn cũng không sợ Phương Bình. Lần sau lại có cửu phẩm dám uy hiếp, 2 vị hội trưởng đại khái sẽ không thèm để ý đối phương. Trừ phi là tuyệt đỉnh. Phương Bình bế quan ngắn ngủi nửa tháng, các giới biến hóa lại là không nhỏ. Một chút cường giả tiền bối lấy được công pháp, phảng phất phá vỡ sau cùng bình cảnh, cấp tốc hoàn thành thiên địa chi kiều uốn lượn, não hạch cụ hiện, sắp tiến vào tấn cấp kỳ. Mới võ thời đại, tiếp cận 100 năm tích lũy, thời gian không tính dài, những ngày này lại là nghênh đón một cái bộc phát kỳ. Hoa Quốc cửu phẩm tông sư bảng có hy vọng đột phá 50 người. Bạch Nhã Khê nói xong những tin tức này, Phương Bình cũng là tâm tình thư sướng. Chống lại địa quật không phải một chuyện hai người, không đến hoàng giả cảnh, mạnh như Trấn Thiên Vương những người này cũng vô pháp thay đổi đại cục. Chỉ khi nào cường giả nhau nhau tuôn ra, lại nhiều ra một chút tuyệt đỉnh, có một số việc liền dễ làm nhiều. Hết chương.